trực tiếp phiến thân thể của Tần Phàm bay ra ngoài. Tần Phàm này dĩ nhiên là dùng thân thể ngạnh kháng một kích của Xích Viêm Lôi Viên. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm những cường giả trong sơn cốc kia không khỏi đều hoảng sợ, cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm. Chư vị, có thế chuẩn bị xong. Bất quá lúc này, Tần Phàm lại không có công phu ngẩn người kia. Sau khi thân thể của hắn bị phiến bay, hắn mượn cổ đại lực này trực tiếp tháo chạy tới sơn cốc, trong miệng rống to một tiếng nói, đến rồi. Khi thấy một bóng người màu xanh mang theo hung thú cực lớn kia xuất hiện trong tầm mắt, các cường giả ở miệng sơn cốc kia, nguyên một đám ngay cả hô hấp cũng không khỏi trở nên ồ ồ, tất cả đều xuất ra binh khí, bắt đầu trận địa sẵn sàng đón quân địch, cẩn thận đề phòng. Bát cấp yêu thú Xích Viêm Lôi Viên, gần kề chỉ là thân thể khổng lồ kia liền đầy đủ dọa người rồi. Theo đầu hung thú này vừa sải bước rời sơn cốc, đại địa kịch chấn tầm đó, lực lượng thân thể cực lớn trực tiếp làm cho phiến đất bằng trước sơn cốc kia xuất hiện khe hở cực lớn. Không có người vào lúc này còn có thế như bắt đầu bảo trì bình tĩnh, dù là ba cường giả nửa bước võ thánh kia cũng đều là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Mai Bằng Phi một mực giữ im lặng bỗng nhiên đứng dậy, quảng đào nắm chặt trường côn màu đen, trong lòng bàn tay cũng ẩn ẩn xuất mồ hôi, mà Vân Phi Hồng cầm trường thương màu bạc trong tay, như chiến thần nhìn thẳng phía trước. Chương 821, tất cả lộ ra thần thông. 1. Dù là cường như ba người bọn họ, đối mặt bát cấp yêu thú tương đương với cường giả võ thánh cấp, cũng không dám có chút chủ quan sơ sẩy. Chư vị, Tần Phàm may mắn không làm nhục mệnh, phía sau phải dựa vào mọi người hợp lực đến săn giết đầu Xích Viêm Lôi Viên này rồi. Tần Phàm xông ra khỏi sơn cốc, rốt cục có chút thở dài một hơi, thanh âm quanh quẩn tầm đó, hắn cũng tiến nhập trong vòng vây của trên trăm vị võ tôn cường giả. Anh hùng thành Khương gia, kết liệp yêu kiếm trận, thấy Tần Phàm đã thành công dẫn Xích Viêm Lôi Viên này trở về, một vị cửu cấp võ tôn cường giả thuộc về anh hùng thành Khương gia, vào lúc này quát lớn, Khương gia bọn hắn làm phương diện chủ sự liệp thú anh hùng đại hội lần này, phải ở trước tiên làm ra tác dụng, theo thanh âm của vị cường giả cửu cấp võ tôn Khương gia này đáp xuống, lập tức liền có 9 tên võ tôn cường giả cầm cự kiếm dài gần 2 thước trong tay, đồng loạt từ trong đám người nhảy ra. Thực lực chính người này thấp nhất đều là thất cấp võ tôn, còn lại đều là bát cấp võ tôn cùng cửu cấp võ tôn. Bởi vậy có thể thấy được, thế lực gia tộc của anh hùng thành Khương gia này đầy đủ cường đại. Chính người này nhảy đến trên đất trống, lập tức hình thành xu thế cửu cung trận vây kín. Sau khi vây bát cấp yêu thú Xích Viêm Lôi Viên kia vào trận thế, chính người này cơ hồ là đồng thời thúc giục cự kiếm trong tay. Hào quang phía trên cự kiếm kia chớp động lên, ẩn ẩn hình thành một võng kiếm quang ảnh vô hình, bao phủ thân hình Xích Viêm Lôi thú cực lớn cao hơn 10 trượng kia. Trống, Xích Viêm Lôi Viên kia xông ra khỏi sơn cốc, vốn muốn tiếp tục đuổi giết Tần Phàm, nhưng hiện tại bị quang ảnh võng kiếm này bao phủ rồi, quang ảnh võng kiếm kia cũng đầy đủ bá đạo, dĩ nhiên làm cho Xích Viêm Lôi Viên lực lớn vô cùng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể nhúc nhích, cho nên đầu Xích Viêm Lôi Viên này chỉ có thể là một bên lớn tiếng gào thét, một bên dốc sức liều mạng giãy giụa lấy, ý đồ giãy ra khỏi võng kiếm này trói buộc. Bất quá lại không có đơn giản thành công, cửu cung kiếm trận này quả nhiên là rất có huyền cơ, dù là Tần Phàm thấy một màn như vậy cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc, trước đây hắn nghiên cứu quyển trục truyền thừa của trận pháp hành gia Trịnh Điền kia, đối với trận pháp coi như là đã có được hiểu rõ nhất định, hắn nhìn ra được chính tên võ tôn cường giả của anh hùng thành Khương gia trước mắt kia, thi triển trận pháp là cửu âm cửu dương trận, có 9 cái trận điểm, đồng thời cũng nhân hòa trận là trong trận thiên thời địa lợi nhân hòa. Cửu cung kiếm trận này dựa vào đúng là nhân lực tạo thành trận pháp, hơn nữa 9 cái trận điểm đều là do võ tôn cường giả đảm đương, tự nhiên là uy lực vô cùng. Đương nhiên, hắn cũng nhìn ra được chính người này tuy xem như phối hợp ăn ý, nhưng trận pháp vẫn có chỗ thiếu hụt rất lớn, tìm được trận mạch cũng không đủ cường đại, cũng không có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nếu không cái cửu cung kiếm trận này toàn lực phát huy, nói không chừng có thể trực tiếp chém giết đầu Xích Viêm Lôi Viên này. Bất quá cho dù như thế, dù sao cửu cung kiếm trận này cũng là do chính tên võ tôn cường giả tạo thành, tuy không thể phát huy uy lực lớn nhất, nhưng cũng có thể tạo thành trói buộc không nhỏ đối với đầu Xích Viêm Lôi Viên này, ít nhất là trong khoảng thời gian ngắn, nó khó có thể giãy giụa đi ra. Chư vị anh hùng liệp yêu, còn chưa động thủ, còn đợi khi nào? Ở thời điểm này, gã cửu cấp võ tôn của anh hùng thành Khương gia kia, vào lúc này lần nữa hét lớn một tiếng nói, rất rõ ràng. Những võ tôn cường giả ở đây vốn là bị cửu cung kiếm trận của anh hùng thành Khương gia này hung hăng chấn kinh một bả. Vào lúc này nghe được thanh âm của tên cửu cấp võ tôn kia, mới mạnh mẽ kịp phản ứng, bắt đầu nhao nhao chuẩn bị công kích đối với đầu Xích Viêm Lôi Viên kia. Giờ khắc này là thời khắc trọng yếu để tất cả mọi người biểu hiện ra thực lực của mình. Giờ khắc này, là cơ hội cho tất cả mọi người danh dương đại lục, tất cả mọi người có bao nhiêu cân lượng, rất nhanh sẽ có công bố. Ha ha, súc sinh, ăn Quảng Đào đại gia ta một gậy thử xem. Đầu tiên nghe thấy nửa bước võ thánh cường giả Quảng Đào kia, vào lúc này làm càng cười cười lớn tiếng nói, rất rõ ràng hắn là muốn mượn thanh âm để hấp dẫn mọi người chú ý. Lập tức, Quảng Đào này tại nguyên chỗ đạp mạnh, toàn thân có một cổ khí thế dữ tợn phi thẳng đến thương khung, hắn múa một côn cực lớn, giống như là trực tiếp cầm một gốc cây cổ thụ, một hệ nguyên khí bị một côn này của hắn quấy lấy, gió nổi mây phun, cái thanh thế này ngược lại là đầy đủ kinh người, nộ long xé trời. Sau một khắc, trong miệng Quảng Đào này hô to một tiếng, sắc mặt hắn tựa hồ cũng bị nghẹn trở thành màu gan heo, tiếp theo là cự bổng trong tay vung lên về phía trước, một đầu hắc long cực lớn phóng lên trời, phản phất như phát ra trận trận gào thét, trực tiếp hướng về Xích Viêm Lôi Viên bị trói buộc kia phóng đi. Đầu hắc long cực lớn này mang theo nguyên khí cuồn cuộn, thanh thế cực kỳ to lớn, sau khi Quảng Đào phát ra một chiêu này, sắc mặt cũng hơi lộ ra vẻ đắc ý, giống như đã chứng kiến được mình trong cuộc chiến liệt yêu này chính là minh tinh chói mắt nhất. Trống, nhưng mà vào lúc này, trong miệng Xích Viêm Lôi Viên kia lại phát ra một tiếng hô cực lớn, ngay sau đó trong miệng cự viên dĩ nhiên có một cổ nguyên khí vô cùng cường hoành, mang tất cả mà ra, lôi đình chấn động, hỏa vân ngập trời, nguyên khí phong bạo từ trong miệng cự viên này hóa thành một đạo năng lượng trụ cự đại, màu đỏ thẫm cùng trắng bạc giao nhau, ở trong đó không chỉ có lôi xà tán loạn, cũng có được hỏa long gào thét, thanh thế muốn phá vỡ hư không, vậy mà không có thấp hơn hắc long kia chút nào. Oanh, lập tức hắc long cực lớn kia cùng năng lượng trụ trực tiếp đụng vào cùng một chỗ, sinh ra thanh âm tiếng chấn đổ đất rung núi chuyển, thanh âm này cực lớn, trực tiếp làm cho võ tôn cường giả cũng phản phất như muốn mất đi thính giác, duy trì không được rồi. Sau đó, chính tên cường giả anh hùng thành Khương gia thi triển cửu cung kiếm trận kia, vào lúc này cũng không khỏi bị cổ bạo tạc nổ tung cực lớn cùng trùng kích chi lực kia chấn khai, nhao nhao rút lui về phía sau mà đi. Cửu cung kiếm trận vốn là trói buộc lấy Xích Viêm Lôi Viên kia, vào lúc này tự nhiên cũng là tuyên cáo hủy diệt. Xích Viêm Lôi Viên ở dưới công kích của Quảng Đào, không chỉ không có bị thương, ngược lại là thừa cơ giãy giụa ra. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Quảng Đào không khỏi trở nên vô cùng khó coi, lúc này đây hắn xem như thể diện mất hết, hắn phản phất giống như nhìn thấy ánh mắt khinh thường của tất cả mọi người nhìn tới trên người của hắn, làm cho trên mặt hắn cũng nóng rát. Chương 822, tất cả lộ ra thần thông. 2. Bất quá vào lúc này, công kích của những người khác cũng đã nhao nhao đánh tới, như là vô số tạc đạn rơi vào phía trên thân thể khổng lồ kia của Xích Viêm Lôi Viên, làm cho nó không ngừng bị đau mà rống giận, làm chủ lực chủ yếu là Mai Bằng Phi cùng Vân Phi Hồng, hai cường giả nửa bước võ thánh, công kích cũng đã chuẩn bị hoàn tất, thời điểm Xích Viêm Lôi Viên vừa mới giãy giụa ra khỏi cửu cung kiếm trận trói buộc, cũng đều là đồng thời ra tay, đại địa thôn phệ, tuy Mai Bằng Phi kia một mực không có lên tiếng, nhưng vừa ra tay cũng là thanh thế to lớn vô cùng, chỉ nghe thấy hắn quát khẽ một tiếng, lập tức mọi người liền cảm thấy đại địa bắt đầu chấn động, phản phất như có vô số mãnh thú ở dưới mặt đất bôn tẩu, oanh, mà bỗng nhiên một tiếng chấn đổ thậm chí so với tiếng hô của Xích Viêm Lôi Viên kia còn muốn kinh người hơn truyền đến, vào lúc này mọi người kinh ngạc chứng kiến, ở dưới chân của bát cấp yêu thú Xích Viêm Lôi Viên, xuất hiện một cái hố sâu cự đại, to lớn khoảng chừng trăm trượng, tiếp theo là mấy cự long màu vàng đất cực lớn, mạnh mẽ ở dưới mặt đất lao ra, sau đó giống như là bạch tuộc, đột nhiên cuốn lấy thân thể cực lớn kia của Xích Viêm Lôi Viên, cuối cùng mạnh mẽ kéo vào trong hố sâu kia, mà Xích Viêm Lôi Viên kia trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cũng giãy giụa không ra. Trông thấy một màn này, trong nội tâm Tần Phàm âm thầm hít một hơi khí lạnh, hắn thật không ngờ Mai Bằng Phi này, không nói một lời lại có thể dọa ngươi nhảy dựng, chế tạo ra một cái hố to như vậy, cái khống chế chi lực kia đối với thổ hệ nguyên khí mạnh bao nhiêu. Ít nhất hắn bây giờ là khẳng định làm không được. Coi như là có thổ hệ ma chủng, nhưng chế tạo ra cái hố sâu trên trăm trượng này, căn bản không có khả năng. Chỉ chiêu thức ấy, là hắn biết Mai Bằng Phi này nếu so với Quảng Đào chỉ giỏi nói lớn kia thì muốn mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Lại kế tiếp, là đến phiên Vân Phi Hồng, người được cho rằng là người mạnh nhất của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này xuất thủ. Vân Phi Hồng cầm trường thương màu bạc trong tay, trường thương múa may tầm đó, gió nổi mây phun. Những đám mây trên trời cũng giống như là bị quấy động, sắc trời dĩ nhiên là vào lúc này lộ ra sáng tối tiêu tan, cửu thiên vân động, trong miệng Vân Phi Hồng này quát khẽ một tiếng, nhân thương hợp nhất, vào lúc này ở trên người của hắn dĩ nhiên có thể chứng kiến có mây màu vần quanh rất thần kỳ, làm cho hắn giống như là chiến thần từ cửu thiên hàng lâm, trận trận thủy hệ nguyên khí chấn động, làm cho sơn cốc vốn bởi vì đầu xích viêm lôi viên này tới, mà trở nên khô nóng khó chịu, vào lúc này lộ ra mát lạnh rất nhiều. Hơn nữa vào lúc này mọi người vậy mà phát hiện miệng sơn cốc này cũng không biết lúc nào xuất hiện mảng lớn mây mù. Ầm ầm, theo Vân Phi Hồng này đâm ra một thương, nguyên khí phương viên hơn 1000 mét ngưng tụ, trong hư không vậy mà cũng truyền ra trận trận sấm sét, một cổ nguyên khí kinh khủng chấn động, hóa thành một đầu ngân hà nguyên khí cực lớn, cuồn cuộn cuộn cuộn trực tiếp hướng về ngực của xích viêm lôi viên kia phóng đi. Trống, xích viêm lôi viên kia bởi vì bị Mai Bằng Phi thi triển đại địa thôn phệ trói buộc đến trên mặt đất, vào lúc này vừa mới muốn giãy dụa bò lên, nhưng lập tức bị một phát này của Vân Phi Hồng hung hăng đánh vào lồng ngực, phát ra gào thét thống khổ, bị thương. Xích viêm lôi viên kia bị thương rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, ở ngực của xích viêm lôi viên phun ra huyết dịch màu vàng mãnh liệt, vào lúc này lồng ngực của nó dĩ nhiên xuất hiện một cái miệng lớn, trở nên huyết nhục mơ hồ. Thực lực của Vân Phi Hồng cường hãn như vậy, xem ra lúc này đây quán quân không phải hắn không còn ai a. Nhìn xem Vân Phi Hồng kia như là chiến thần hàng lâm, cầm thương đứng thẳng, trong nội tâm tất cả mọi người không khỏi đột nhiên chấn động, minh bạch đến chênh lệch của mình cùng nam tử này, cũng biết Vân Phi Hồng rất có thể trở thành quán quân liệt thú anh hùng đại hội lần này lớn nhất rồi. Chu Thiên Tinh la quyền, cũng ngay đó lúc, phản phất như là quần tinh trên bầu trời trụy lạc, tinh quang chói mắt ở giữa sân bỗng nhiên vũ động. Đương nhiên, thời điểm hai người Mai Bằng Phi cùng Vân Phi Hồng ra tay, kỳ thật những võ tôn cường giả khác cũng đều nhao nhao ra tay, nhưng mà không ai có thể như Vân Phi Hồng, ở trên người xích viêm lôi viên tạo thành tổn thương lớn như vậy. Trước khi Vân Phi Hồng đánh ra một phát này, trong mọi người tạo thành tổn thương lớn nhất cho đầu xích viêm lôi viên này chính là một gã cửu cấp võ tôn đến từ Đại Chấn Quốc. Công kích của gã cường giả này cũng là tương đối cường hãn, ở trên thân thể của xích viêm lôi viên để lại một miệng vết thương lớn như chén ăn cơm, so sánh với Vân Phi Hồng, miệng vết thương kia chỉ bằng 1/10 mà thôi, căn bản là không có thể so sánh được. Cái này cũng nhìn ra được chênh lệch ở giữa cửu cấp võ tôn cùng nửa bước võ thánh. Trước mắt đầu xích viêm lôi viên này là bát cấp yêu thú tương đương với võ thánh cường giả, tuy lúc này bởi vì công kích của mọi người mà tạo thành phòng ngự bản thân nó có chỗ phân tán, nhưng khí lực của yêu thú vốn so với cường giả nhân loại bình thường muốn cường hãn hơn rất nhiều. Nếu không có thực lực tiếp cận võ thánh, mơ tưởng ở trên người của nó tạo thành thương thế như vậy, uy lực một phát công kích này của Vân Phi Hồng có thể nghĩ. Tuy đại địa thôn vệ của Mai Bằng Phi cũng tương đối thanh thế to lớn, thậm chí còn cố định đầu xích viêm lôi viên này lên trên mặt đất, đối với cuộc chiến liệp yêu cuối cùng này làm ra công lao trọng yếu, nhưng nếu luận lực công kích vẫn là không bì nổi một phát cửu thiên vân chuyển này của Vân Phi Hồng. Một thương phá cửu thiên, gió bắt đầu thổi, mây mù di chuyển, bởi vì công kích kia của Vân Phi Hồng, trong nội tâm rất nhiều người vào lúc này đều lộ ra rung động, nhiệt huyết sôi trào, nguyên một đám càng là bắt đầu muốn xuất ra vũ kỹ ẩn giấu của mình, bởi vì bọn họ cũng biết tranh đoạt quán quân không có hy vọng, chỉ là muốn vào lúc này hiển lộ ra thực lực của mình, mượn cơ hội này lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người, dùng đạt tới mục đích dương danh thiên hạ. Bất quá vào lúc này, mọi người cũng bắt đầu cảm giác được trong tràng bỗng nhiên có một cổ lực lượng cường đại khác bắt đầu khởi động. Cái kình khí chấn động này tựa hồ cũng thuộc về bên trong ngũ hành, nhưng lại đồng dạng để cho người không khỏi ghé mắt, là Tần Phàm, kỳ tích chi tử Tần Phàm. Bởi vì cổ lực lượng chấn động này truyền đến, rất nhiều ánh mắt trước kia dừng lại ở trên người Vân Phi Hồng, cũng đều không khỏi mạnh mẽ chuyển dời đến trên người thiếu niên áo xanh trong tràng kia. Tinh quang sáng lóng lánh vô cùng kia, căn bản để cho người không có cách nào bỏ qua. Chương 823, Người vượng đại chiến. Chu Thiên Tinh la quyền, mà theo một tiếng quát khẽ này của Tần Phàm, ở chỗ nắm đấm của hắn, phản phất bỗng nhiên bay lên một mặt trời nhỏ, hào quang kia phản phất giống như muốn che đậy mặt trời chính thức trên bầu trời kia. Tinh hà chi lực cuồn cuộn, như là ngân hà rơi cửu thiên, ngay khi một quyền này của hắn rơi xuống, đổ xuống mà ra, hào quang vạn trượng, tinh diệu vạn dặm, oanh, sau một khắc, một kích này của Tần Phàm như là đại pháo ra khỏi nòng, trực tiếp trùng kích đến thân hình cực lớn kia của xích viêm lôi viên, giống như là nộ long ra biển, chưa từng có từ trước đến nay, sau đó toàn bộ rơi vào trên miệng vết thương mà vừa rồi Vân Phi Hồng tạo thành. Năng lượng phong bạo nóng bỏng kia ở chỗ ngực của xích viêm lôi viên lại tàn sát bừa bãi lần nữa, làm cho nó càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Tinh quang vừa biến mất, huyết vượng màu vàng như là hồng thủy bắt đầu khởi động, trống. Ở máu tươi cùng phun lần nữa, lúc này đây xích viêm lôi viên phát ra gào thét so với thời điểm mới vừa rồi bị Vân Phi Hồng đánh trúng càng thêm thống khổ, hơn nữa hung hăng dùng sức đánh ra đất mặt, muốn đem thân thể của mình từ trong hầm cực lớn kia thoát ly đi ra,

đủ loại sáng chói rực rỡ nhưng uy lực lớn nhỏ không đều. Lập tức ngoại trừ Tần Phàm cùng ba gã nửa bước võ thánh cường giả, danh tự một ít cường giả khác có thực lực không tệ cũng bị mọi người ghi xuống. Trống, sau một lát, ở phần đông võ tôn cường giả luân phiên công kích, xích viêm lôi viên kia rốt cục phát ra gầm rú có chút khuất nhục mà phẫn nộ, vào lúc này lại ẩn ẩn muốn hướng về trong sơn cốc thối lui. Chương 824, ai có thể xưng vương? 1. Xích viêm lôi viên kia tựa hồ sắp duy trì không được rồi, thấy một màn như vậy, hai mắt tất cả mọi người không khỏi tỏa sáng, càng lộ ra phấn khởi không thôi, công kích càng thêm mãnh liệt, là thời điểm cho nó một kích cuối cùng rồi, mà Tần Phàm cùng ba gã nửa bước võ thánh cường giả kia, vào lúc này tự nhiên cũng nhìn ra được xích viêm lôi viên đã đến tình trạng nỏ mạnh hết đà, bọn hắn lẫn nhau tầm đó đều mịt mờ nhìn thoáng qua, sau đó cơ hồ là đồng thời ra tay, nộ long xé trời, đại địa thôn phệ, cửu thiên vân động, chu thiên tinh la quyền, theo từng tiếng quát khẽ vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun, kinh thiên động địa, thiên địa nguyên khí mãnh liệt, cuồn cuộn cuộn cuộn, thậm chí đối với những võ tôn cường giả khác phát huy vũ kỹ cũng sinh ra ảnh hưởng. Thời điểm mấy người kia công kích của trên trăm tên võ tôn cường giả khác cũng đều lộ ra ảm đạm cùng thua kém. Mấy người kia chính là đại biểu cho công kích mạnh nhất trong mọi người ở đây. Bọn hắn vừa ra tay, không gian ở cửa sơn cốc này không ngừng chấn động lấy, các loại nguyên khí điên cuồng va chạm, từng đạo nguyên khí hội tụ tới, làm cho hư không trực tiếp bị đánh gãy, trống, mà đầu xích viêm lôi viên kia, vào lúc này trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh sợ chi sắc, vốn nó muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này căn bản là không kịp quay người, chỉ có thể ở trong miệng lần nữa mạnh mẽ hộc ra một ngụm xích viêm lôi bạo khủng bố, bất quá lúc này đây nó phun ra xích viêm lôi bạo, rõ ràng cho thấy đã không bằng vừa rồi, ở dưới trên trăm tên võ tôn cường giả oanh kích, lôi bạo này đã là cơ hồ bị đánh tan hoàn toàn. Cho nên về sau chỉ là có thể hoàn toàn chặn công kích của Quảng Đào mà thôi. Rất nhanh, đại địa thôn phệ của Mai Bằng Phi vẫn là một lần nữa trói buộc thân thể của nó trên mặt đất, mà công kích của Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng thì lần nữa oanh kích trên ngực của nó. Oanh, lúc này đây, công kích của Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng đều đồng dạng mang theo khí tức hủy diệt, cuồn cuộn cuộn cuộn, dùng một loại khí thế không thể ngăn cản trực tiếp rơi vào trên ngực xích viêm lôi viên kia. Trống, xích viêm lôi viên kia như là bỗng nhiên nổi giận, trong miệng phát ra từng tiếng trống to thống khổ mà phẫn nộ, thân thể cực lớn kịch liệt giãy giụa trên mặt đất, ở bên trong giãy giụa, đất đá bốn phía toàn bộ biến thành nát bấy, đồng thời, trận trận lôi điện cùng xích viêm vô cùng nóng rực, lúc này tựa hồ đã mất đi khống chế, càng không ngừng tán loạn ở bên ngoài thân thể xích viêm lôi viên, từng vòng năng lượng phong bạo ở trong phương viên ngàn mét không gian bạo tạc nổ tung lấy, rất nhiều võ tôn cường giả bị từng vòng phong bạo này đánh trúng, lập tức buông mình ngã xuống đất. Trong lúc này cũng có người rơi xuống cục diện sinh tử không biết, xích viêm lôi viên này lại vẫn có thể tránh được một kiếp. Trông thấy một màn này, trong lòng của Tần Phàm cũng không khỏi khiếp sợ, ở dưới công kích mãnh liệt như vậy, hơn nửa miệng vết thương cũng bị oanh kích nhiều lần, nhưng đầu cự thú này lại vẫn chưa hoàn toàn ngã xuống, không hổ là bát cấp yêu thú, tương đương với võ thánh cường giả, chỉ là dùng một thú chi lực đối kháng trên trăm tên võ tôn cường giả công kích, lại vẫn có thể kiên trì lâu như vậy. Hơn nữa ở trong quá trình này còn giết chết không ít cường giả nhân loại, bây giờ Tần Phàm là chính thức nhận thức đến chỗ khủng bố của đầu bát cấp yêu thú này, vào lúc đó, hắn cũng không khỏi không bội phục Vân Phi Hồng kia thoáng một phát, ở lúc mới bắt đầu có ánh mắt độc đáo, tìm ra điểm yếu của xích viêm lôi viên này, cũng phối hợp mọi người công kích, ở chỗ ngực của xích viêm lôi viên khai ra một vết thương thật lớn, nếu không mọi người muốn đối phó đầu hung thú này, sẽ gian nan rất nhiều. Hắn cũng biết nếu như mình thật sự một mình một người chiến đấu cùng con xích viêm lôi viên này, tất nhiên sẽ rơi vào kết cục thập phần thê thảm. Thực lực bây giờ của hắn tuy cũng ẩn ẩn có thể so sánh với sơ cấp võ thánh, nhưng muốn dùng lực lượng một người đối phó một đầu bát cấp yêu thú vẫn sẽ có chút ít không đủ. Trống. Trống. Trống. Mà thời điểm Tần Phàm đang suy nghĩ, ở bên kia, lúc này bỗng nhiên xích viêm lôi viên phát ra vài tiếng hô khủng bố, gương mặt lộ ra vô cùng dữ tợn. Lôi bạo chi nhãn vốn là màu trắng bạc kia, vào lúc này dĩ nhiên biến thành huyết hồng chi sắc, thậm chí là có hỏa diễm cùng lôi điện chính thức ở trong đó thẩm thấu đi ra, mọi người coi chừng. Xích viêm lôi viên này muốn tiến hành liều chết phản kháng, nhưng vào lúc này, một gã võ tôn cường giả của anh hùng thành Khương gia lớn tiếng kêu lên, hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, mạnh mẽ nhìn lại thân thể khổng lồ kia của xích viêm lôi viên, sau đó hắn thấy phía trên toàn bộ thân thể của nó, xuất hiện liệt diễm cuồn cuộn màu đỏ thẫm. Trong đó còn có vô số hồ quang điện ở bên trên nổ vang,

nhưng trong nội tâm rất nhiều người đều có một loại cảm giác này. Hoắc, mà một bên kia, thời điểm mọi người ở đây tư tưởng phức tạp, Tần Phàm vừa mới thò tay đi lấy yêu tinh hạch của Xích Viêm Lôi Viên ra, tay của hắn đã mơ hồ sờ đến khỏa tinh hạch cực lớn của nó, nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được ở trong đầu hung thú có một hồi lôi bạo mạnh mẽ tuôn ra, bát cấp yêu thú, chết mà không cương. Tuy uy lực của một cổ Xích Viêm Lôi bạo này không bằng chủng loại mà vừa rồi từ trong miệng Xích Viêm Lôi Viên phun ra kia, nhưng giống nhau là mang theo dòng điện nóng rực mà lại để cho người tê liệt, cường đại đến nỗi ngay cả võ tôn cường giả bình thường cũng có thể trực tiếp chấn thành trọng thương. Tần Phàm ở thời khắc này, giống như là trực tiếp bị lôi đình ở trên bầu trời bổ lên thân thể, toàn thân cũng không khỏi được đột nhiên run rẩy thoáng một phát, không hổ là bát cấp yêu thú tương đương với võ thánh cường giả, cho dù chết vẫn khủng bố như vậy. A, sắc mặt của hắn mạnh mẽ biến đổi, cánh tay cũng không khỏi lấy ra khỏi đầu hung thú, thậm chí là thân thể nhất thời cũng khó có thể ổn định, suýt nữa muốn ngã xuống mặt đất. Tần Phàm hắn không thể tưởng được đầu Xích Viêm Lôi Viên sau khi chết, trong thân thể lại vẫn có năng lượng khủng bố như vậy, hắn ở dưới không kịp đề phòng liền bị cổ năng lượng này đánh vào thân thể, nếu là thay đổi võ tôn bình thường khác, cho dù là nửa bước võ thánh, ở dưới cổ năng lượng kinh khủng này tàn sát bừa bãi, đoán chừng cũng phải tạm thời mất đi năng lực hành động. May mắn khí lực của Tần Phàm trải qua cải tạo, bản thân có thể nhịn được cực nhiệt, tăng thêm trước kia ở trong lôi thần miếu lợi dụng qua lôi điện tôi thể, đối với lôi điện cũng có được lực chống cự nhất định, lúc này mới không có ở dưới Xích Viêm Lôi Bạo bị ảnh hưởng lớn gì. Bất quá bởi như vậy, tự nhiên là bị mất đi một ít thời gian. Cũng ngay trong khoảng thời gian này, một bên kia, ba gã nửa bước võ thánh cường giả Vân Phi Hồng, Mai Bằng Phi, Quảng Đào đã từ bên trong ảo cảnh thoát khỏi đi ra. Nhìn thấy cơ hội, ba người này lập tức đồng thời ra tay. Ở trong nháy mắt, ở miệng sơn cốc lập tức trở nên mây mù mờ mịt, một đạo thân ảnh màu trắng dùng tốc độ cực nhanh, thân ảnh ở trước mắt mọi người lóe lên, giống như một đạo bạch quang kích bắn về phía Tần Phàm ở trên người Xích Viêm Lôi Viên, là Đại Ly Quốc Vân Gia Xuyên Vân Thân Pháp. Ở đây có chút cường giả có kiến thức chứng kiến tốc độ khủng khiếp này của Vân Phi Hồng, không khỏi kinh ngạc mở miệng kêu lên, quá là nhanh. Không hổ là thân pháp vũ kỹ có thể so sánh với phong hệ tu luyện giả. Tất cả mọi người không khỏi ghé mắt, đúng vậy, xuyên vân thân pháp này nếu tu luyện tới chỗ cao thâm, nghe nói còn có thể tạo thành hiệu quả thuấn di. Chính thức xuyên vân thấu sương mù. Tuy là có thêm thời gian cùng khoảng cách đủ loại hạn chế, nhưng hiệu quả cũng là thập phần khoa trương, cũng có chút người nói ra, còn có cơ hội. Vừa rồi đầu Xích Viêm Lôi Viên kia chết mà không cương, Tần Phàm tự hồ là đã bị năng lượng ẩn chứa trong đó phản kích rồi, Vân Phi Hồng còn có cơ hội đoạt giải quán quân. Có ít người thì là hai mắt tỏa sáng, Tần Phàm ở lúc này cũng rõ ràng cảm thấy trước mắt có một đạo bạch quang phóng tới, đối với tốc độ khủng bố này của Vân Phi Hồng, trong lòng cũng không khỏi hoảng sợ, lúc này tốc độ của hắn thậm chí đã vượt qua phong hệ nguyên khí tu luyện giả Phong Bạch Vũ mà trước kia hắn gặp được. Đương nhiên, hắn cũng có thể nhìn ra Vân Phi Hồng này nhanh chóng là thuộc về cái loại tùy thời bộc phát, Phong Bạch Vũ thì lại có thể trường kỳ bảo trì, trong đó vẫn có một ít bất đồng. Nhưng chính là đối phương đột nhiên tuôn ra tốc độ như vậy, cũng đủ để tạo thành phức tạp rất lớn đối với Tần Phàm rồi. Nhìn xem trường thương màu bạc đảo mắt đi tới trước mặt, hắn căn bản là không có cơ hội lại đi lấy yêu tinh hạch của Xích Viêm Lôi Viên. Bất quá Tần Phàm kỳ thật cũng chưa chắc sẽ sợ Vân Phi Hồng này. Trở về cho ta, nhìn thấy đầu ngân thương phá không mà đến kia, lúc này cặp mắt của hắn ngưng tụ, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ, 999 trọng ma ngưu kình ngưng tụ ở bên trong một quyền. Một quyền mạnh mẽ oanh ra, ở nắm đấm oanh ra, đồng thời trên nắm tay của hắn lập tức xuất hiện một cái bao tay màu đen sáng bóng chói mắt, thiên trận linh sáo. Ngàn trận thôi phát, có thể gia tăng lực công kích của Tần Phàm ở trên phạm vi lớn, bành, quyền thương tấn công, bởi vì hiện tại hai người đều không có thời gian chuẩn bị, cho nên đều không có sử dụng bao nhiêu thiên địa nguyên khí, chỉ là nương tựa theo nguyên khí vốn có trong thân thể mình, cùng với thương thế và quyền thế tương đối, oanh, sau một khắc. Kình khí thôi phát, một đạo nhân ảnh bay ngược đi ra ngoài, nửa bước võ thánh cường giả Vân Phi Hồng, mọi người vẫn cho là thực lực mạnh nhất, có tư cách đoạt giải quán quân nhất, bị một quyền của Tần Phàm đánh bay. Chương 827, Tam Anh Chiến Tần Phàm. 2. Tất cả mọi người vốn đều cho rằng Vân Phi Hồng hội càng mạnh hơn nữa đấy. Thấy vậy một màn, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng trước mắt mình chứng kiến. Dù là bản thân Vân Phi Hồng, ở chính diện bị Tần Phàm đánh bay, tuy rất nhanh rơi xuống mặt đất ổn định thân hình, nhưng sắc mặt cũng không khỏi trở nên có chút âm trầm.

Một bên kia, Tần Phàm bị nắm đấm đất đá của Mai Bằng Phi quét ngang đến mặt đất, một mực lui hơn 10m mới rất không dễ dàng đứng vững thân hình. Tuy lực công kích của Mai Bằng Phi này không cao lắm, nhưng không thể không thừa nhận thổ hệ vũ kỹ của hắn rất là quỷ dị. Vô luận là đại địa thôn phệ ở lúc săn giết xích viêm lôi viên nổi lên đại công hiệu, hay là một chiêu hám địa thần quyền vừa rồi kia, đều là ra ngoài mọi người sự đoán, phát ra kỳ hiệu. Khi Tần Phàm vừa mới ổn định thân hình, hắn đã chứng kiến một bên kia, Vân Phi Hồng xung trận lên trước, lập tức vọt tới khoảng cách xích viêm lôi viên gần 50m, đoạn khoảng cách này cùng hiện tại Tần Phàm cách xích viêm lôi viên đều là không sai biệt nhiều, không tốt. Thấy vậy, sắc mặt của Tần Phàm không khỏi hơi đổi, không dám có chút chần chờ, lập tức dưới chân dùng sức đạp mạnh, thân hình cũng là lần nữa kích bắn về phía xích viêm lôi viên. Lúc này, cách xích viêm lôi viên gần nhất không thể nghi ngờ là Tần Phàm cùng với Vân Phi Hồng, hai người này đều là đồng thời nhìn đối phương, bọn hắn cũng biết lúc này đối với mình cấu thành uy hiếp lớn nhất đều là đối phương. Chương 828, một trận chiến định vương. Tốc độ của hai người lần nữa gia tăng, cực tốc tranh đoạt, 50m, 40m, 30m, khoảng cách này đối với những cường giả bọn hắn mà nói, chỉ là lập tức liền đến. Trong nháy mắt thời gian này, bọn hắn thậm chí cũng không kịp công kích đối phương, bởi vì tụ tập kình khí, tốc độ sẽ chậm một phần, mà một phần này có thể sẽ quyết định lúc này đây Liệp Thú Vương thuộc sở hữu của ai rồi. Tần Phàm, không có ý tứ, khỏa bát cấp yêu tinh hạch này là của ta. Nhưng vào lúc này, thanh âm nhàn nhạt của Vân Phi Hồng bỗng nhiên từ trong không khí truyền đến. Nghe được thanh âm này, trong nội tâm Tần Phàm không khỏi hơi có chút ngạc nhiên, mà ở nháy mắt sau đó, hắn liền kinh ngạc phát hiện, vào lúc này thân thể của Vân Phi Hồng kia dĩ nhiên là bỗng nhiên vượt qua khoảng cách 20m cuối cùng này, trực tiếp xuất hiện ở phía trên đầu lâu cực lớn của xích viêm lôi viên. Thúng Di, Đại Ly Quốc Vân Gia Xuyên Vân Thân Pháp, tu luyện tới cao thâm có thể đạt tới trình độ Thúng Di. Thân pháp của Vân Phi Hồng này dĩ nhiên là đạt đến trình độ như vậy. Tuy khoảng cách rất ngắn, chỉ có 20m khoảng cách mà thôi, nhưng hoàn toàn chính xác là Thúng Di rồi, là từ một điểm, thân thể đạt tới trình độ trực tiếp vượt qua hư không, sau đó ở trong thời gian cực ngắn đạt đến một điểm khác mà mình mong muốn. Toàn trường trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi bị chiêu thức ấy của Vân Phi Hồng kinh trụ. Thậm chí đại bộ phận người, kể cả là nửa bước võ thánh Mai Bằng Phi cùng Quảng Đào ở bên trong, ở thời điểm này cũng không khỏi được dừng bước, bọn hắn biết rõ mình đã chậm một bước rồi, ta thắng. Sau đó, khóe miệng của Vân Phi Hồng có chút dương lên, khuỷu tay duỗi ra muốn với tới bát cấp yêu tinh hạch trong đầu xích viêm lôi viên. Hắn lúc này đích thật là đáng giá vui mừng, bởi vì hắn biết rõ hắn rốt cục cùng huynh trưởng của mình đều lấy được danh xưng Liệp Thú Vương, cái kia cũng chưa chắc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhàn nhạt cũng bỗng nhiên vang lên, mọi người men theo thanh âm nhìn lại, vào lúc này liền nhìn thấy Tần Phàm đột nhiên một cước dùng sức đạp lên mặt đất, lập tức mặt đất rung mạnh, lần này chấn động so với thời điểm Mai Bằng Phi thi triển thổ hệ vũ kỹ còn mãnh liệt hơn, thậm chí ngay cả một ít võ tôn cường giả cũng có chút đứng không vững, cơ hồ ngã nhào trên đất. Mà ở lúc đại địa rung mạnh, một khe hở cực lớn như cạm bẫy xuất hiện lên, trực tiếp chôn vùi nửa người của xích viêm lôi viên vào trong đất, mà Vân Phi Hồng đứng ở phía trên xích viêm lôi viên, tự nhiên là phải cố gắng ổn định thân thể của mình, không thể thò tay đi lấy yêu tinh hạch kia rồi. Nháy mắt sau đó, mọi người liền chứng kiến một đạo thân ảnh thanh sắc, vậy mà vào lúc này cũng lập tức vượt qua khoảng cách trước mặt, phảng phất như là từ trong khe hở trên mặt đất kia chui ra, đồng thời đi tới trên người xích viêm lôi viên, cùng Vân Phi Hồng đồng dạng, hai người đều đứng ở phía trên xích viêm lôi viên, thậm chí là mặt đối mặt đứng lại với nhau, lưỡng hùng đối lập, Tần Phàm vậy mà cũng nắm giữ Thúng Di. Vào lúc này mọi người không khỏi giật mình lần nữa, chỉ có võ thánh hậu kỳ mới có thể nắm giữ Thúng Di chi thuật, nhưng vào lúc này bọn hắn vậy mà chứng kiến hai võ tôn thi triển đi ra. Cái này lại để cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tin được, không thể tưởng tượng nổi, dù là bản thân Vân Phi Hồng, nhìn đến Tần Phàm vậy mà cũng có thể thi triển ra Thúng Di. Ở chỗ sâu trong hai con ngươi cũng không khỏi xuất hiện kinh ngạc nồng đậm cùng vẻ khiếp sợ. Hắn sở dĩ có thể Thúng Di, chính là bằng vào xuyên vân thân pháp gia truyền thần kỳ, hắn khổ luyện nhiều năm, rốt cục có thể miễn cưỡng thi triển mà thôi. Nhưng thiếu niên trước mắt này thậm chí còn chưa đủ 20 tuổi, tối đa chỉ có lục cấp võ tôn, lại dựa vào cái gì, thành công rồi. Kỳ thật trong lòng Tần Phàm cũng có chút đè nén không được hưng phấn, cái này vốn chỉ là lần đầu hắn nếm thử, nhưng không thể tưởng được thật sự thành công rồi. Mặc dù chỉ là hơn 10m khoảng cách, nhưng hắn thật sự làm được Thuấn Di, xúc địa thành thốn, thuấn gian di động, Lúc trước Tần Phàm căn bản không nghĩ tới mình lại nhanh như vậy nắm giữ loại năng lực này. Nương tựa theo hành thổ ma chủng huyền ảo trốc thể nội, hắn đã biết vận dụng thổ hệ nguyên khí đích thật là có thể làm được xúc địa thành thốn. Hơn nữa hắn có cảm ngộ đối với hành tinh mẹ Vũ Thiên Đại Lục, càng là được ích lợi không nhỏ. Nhưng chủ yếu đều là vì vừa rồi hắn nhìn thấy Mai Bằng Phi mấy lần vận dụng thổ hệ vũ kỹ, hơn nữa chứng kiến Vân Phi Hồng thi triển thuấn di, linh quang lóe lên, phúc linh tâm thủ mà nếm thử một lần, thành công rồi. Hiện tại Tần Phàm cùng Vân Phi Hồng đồng dạng, đều làm được thuấn di, hơn nữa hắn và đối phương đồng dạng, hiện tại cũng là đứng ở trên đầu xích viêm lôi viên. Ai cũng không có cơ hội lấy đi khỏa bát cấp yêu tinh hạch kia, sau đó, hai người bốn mắt tương đối. Hai người đều là ở trong mắt lẫn nhau thấy được không ai nhường ai, ánh mắt kỳ phùng địch thủ. Bọn hắn đều rất thưởng thức đối phương, nhưng đều hy vọng có thể lấy được khỏa bát cấp yêu tinh hạch này. Bành, nháy mắt sau đó, hai người này đồng thời một quyền đánh tới đối phương, sau đó đồng loạt khom lưng đi xuống, cánh tay kia vươn tới lỗ hổng cực lớn trên đầu xích viêm lôi viên kia. Cũng cơ hồ là đồng thời, bọn hắn đồng thời chạm vào khỏa yêu tinh hạch này. Bởi vì vừa rồi năng lượng trên người xích viêm lôi viên này đã thích phóng ra một lần, cho nên lúc này đây bọn hắn đều thuận lợi sờ đến yêu tinh hạch, hơn nữa là một người bắt lấy một nửa yêu tinh hạch, từ trong đầu xích viêm lôi viên lấy đi ra, hai người đồng thời lấy được yêu tinh hạch, hai người đồng thời cầm được yêu tinh hạch. Vậy người nào thắng? Thấy một màn như vậy, trong nội tâm mọi người cũng không khỏi có chút cảm giác thất lạc, bọn họ cũng đều biết lúc này đây danh xưng Liệp Thú Vương là cùng bọn họ vô duyên rồi. Bất quá bọn hắn cũng không khỏi giật mình, hai người này đồng thời lấy được yêu tinh hạch, đến tột cùng ai mới là người thắng, xem ra khỏa yêu tinh hạch của xích viêm lôi viên này không dễ dàng cầm a. Nháy mắt sau đó, Vân Phi Hồng lại mỉm cười, lộ ra thập phần có phong độ nói, phản phất như đang cùng bằng hữu thân mật của mình nói chuyện phiếm. Đúng vậy a, Vân Huynh cảm thấy hiện tại chúng ta phải làm gì? Tần Phàm cũng đồng dạng khẽ cười nói, tranh đoạt chiến này cho tới bây giờ, tự hồ cũng không sai biệt lắm là muốn kết quả trực tiếp, ha ha, không bằng chúng ta đối chiến một hồi, người thắng là Liệp Thú Vương, đạt được khỏa yêu tinh hạch này, ngươi cảm thấy như thế nào? Lúc này Vân Phi Hồng nhìn về phía Tần Phàm lần nữa, trong miệng cao giọng vừa cười vừa nói, đề nghị này không tệ, Tần Phàm cũng tự tin cùng hai mắt của đối phương tương đối, sau đó đáp trả nói ra, chương 829, đối chiến Vân Phi Hồng. 1. Tốt, đã như vậy, người anh hùng thành Khương gia ở đâu? Vân Phi Hồng cũng là người sảng khoái, nghe được Tần Phàm đáp ứng, liền kêu tốt một tiếng, xoay người hướng về trong đám người lớn tiếng kêu lên. Ha ha, tình cảnh như vậy chúng ta cũng là lần đầu gặp được, vừa rồi còn đang suy nghĩ đi giải quyết như thế nào, nhưng hai vị đều đã có hiệp định, như vậy liền theo như lời các ngươi nói quyết định ai là quán quân Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này a. Vân Phi Hồng vừa dứt lời, liền có một gã võ tôn cường giả chủ sự gia tộc đứng dậy nói ra. Vậy để cho ngươi tới với tư cách trọng tài, Vân Phi Hồng nói ra, sau đó ống tay áo liền phất một cái, đem bát cấp yêu tinh hạch trong tay tiễn đưa đến trên tay tên võ tôn cường giả này nói ra, hai người chúng ta ai thắng, bát cấp yêu tinh hạch này quy ai, hiện tại trước do ngươi đảm bảo. Tần Phàm ở thời điểm này cũng không ngăn cản, chỉ là nhẹ gật đầu, cũng dùng một cổ nhu lực buông lỏng yêu tinh hạch trong tay ra, nhìn xem yêu tinh hạch kia hóa thành một đạo quỷ tích rơi vào trong tay tên võ tôn cường giả Khương gia kia. Ánh mắt của mọi người đều có chút nóng rực, cho dù bát cấp yêu tinh hạch này không phải làm tiêu chí cho lần quán quân này, giá trị bản thân cũng đầy đủ mê người, nhưng lại không người nào dám có chút dị động. Thế lực Đại Ly Vân gia cường đại, anh hùng thành Khương gia với tư cách công chính, còn có một kỳ tích chi tử tiềm lực cực lớn, không người nào dám đắc tội bọn hắn. Nếu là vừa rồi trong tranh đoạt chiến, người khác cướp được yêu tinh hạch, bọn hắn không có lời nào có thể nói, nhưng hiện tại yêu tinh hạch đã có sở hữu. Còn có người dám nhúng chàm, đó chính là tương đương với khiêu khích, không cho phép ai được nhúng tay vào, mọi người có thể thối lui về phía sau. Lão Phu đại biểu anh hùng thành Khương gia tuyên bố lúc này đây, quán quân Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội sẽ ở giữa Vân Phi Hồng cùng Tần Phàm tầm đó sinh ra, một trận chiến của bọn hắn, người thắng làm vương. Gã võ tôn cường giả Khương gia kia tiếp được yêu tinh hạch, vào lúc này cao giọng tuyên bố, Tần Phàm muốn cùng Vân Phi Hồng chiến một trận. Thắng được có thể trở thành quán quân của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này. Liệp Thú Vương, một cái là bào đệ của đại lục đệ nhất thiên tài Vân Phi Dương hiện nay, từ nhỏ được rất nhiều người chú ý, hơn nữa ở dưới hào quang siêu cấp thiên tài của thân huynh hắn, cũng sẽ không lộ ra quá mức thua kém. Đồng thời hắn vốn là người có tư cách đạt quán quân của Liệp Thú Anh Hùng Đại Hội lần này nhất, bên ngoài đại bộ phận sòng bài đều là đánh bạc hắn có thể trở thành Liệp Thú Vương lần này.